Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1141, Trình Sấm, cầu vé tháng, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Diệp Dương bên kia cho khẳng định hồi đáp, xem như giải quyết Hạ Thiên Kỳ một bộ phận sầu lo. Theo sau hắn tắc lại tìm được Lương Nhược Vân đám người thương nghị một phen. Liền quyết định đem Triệu Khai nước ngoài quảng trường giám đốc đại hội công việc. Định ở năm Thiên Hậu Thanh Hải quảng trường. Sở dĩ định ở năm Thiên Hậu. Còn lại là suy xét đã có chút quảng trường khoảng cách Thanh Hải quảng trường quá xa. Nếu đem thời gian định ở mai kia tắc không thể nghi ngờ sẽ có rất nhiều người đuổi bất quá đi. Đến nỗi Trần Sinh cùng Phương Sơn bên kia chỉnh hợp. Hạ Thiên Kỳ tắc phân phó bọn họ tạm thời dừng lại. Cũng làm cho bọn họ cùng Diệp Dương một đạo. Sắp sửa Triệu Khai nước ngoài quảng trường giám đốc đại hội sự tình bên ngoài vực trong phạm vi. Truyền bá đi ra ngoài. Tuy nói nước ngoài rất lớn. Nhưng là muốn truyền lại cái tin tức lớn đi ra ngoài. Vẫn là phi thường dễ dàng. Chờ đem hắn bên này quyết định báo cho Diệp Dương sau. Diệp Dương bên kia liền cũng triển khai hắn đối Diệp Phàm cùng Từ Chí Thiên hai đại nước ngoài cao. Cấp giám đốc du thuyết công tác, nói thẳng làm Hạ Thiên Kỳ chỉ lo thả ra tin tức là được. Hắn có tin tưởng làm định phía chính mình sự, thông qua Trần Sinh Phương Sơn đám người tàn, làm phản bội giả liên minh người phát ngôn Trần Sinh. Hiệp nước ngoài tam đại cao cấp giám đốc muốn ở Thanh Hải quảng trường triệu khai nước ngoài giám. Đốc đại hội tin tức, thực mau liền truyền khắp nước ngoài mỗi một góc. Này cũng làm một ít ở phía trước đánh có thể kéo một ngày là một ngày. Âm thầm đánh chính mình bàn tính nhỏ giám đốc nhóm phi thường thấp thỏm. Nếu lần này hội nghị khởi xướng người gần là Trần Sinh nói. Như vậy bọn họ hoàn toàn có thể tìm các loại lý do không đi tham dự. Bởi vì rốt cuộc nước ngoài vẫn là có chút xương cứng. Chỉ cần cùng phong bất động. Như vậy chuyện này phải kéo. Cứ việc bọn họ cũng đều nghe nói. Phản bội giả liên minh bên kia cấp nước ngoài hạ đạt tối hậu thư. Nhưng là chỉ cần Diệp Dương bọn họ ba vị cao cấp giám đốc không tỏ thái độ. Như vậy chuyện này liền còn có chu toàn đường sống. Nhưng là nghe tới chủ trì hội nghị còn có ba vị cao cấp giám đốc sau. Một ít nguyên bản còn lòng mang một tia may mắn giám đốc. Tắc toàn bộ chỉ có thể từ bỏ loại này ý niệm. Ngoan ngoãn cấp Trần Sinh bên kia phát đi khẳng định tham dự tin tức. Bởi vì chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nhìn ra được. Diệp Dương bọn họ ba vị cao cấp giám đốc đã đầu phục phản bội giả liên minh. Mà liền cái loại này đại nhân vật đều không lay chuyển được phản bội giả liên minh. Bọn họ này đó tiểu binh lại từ đâu ra lá gan dám nói không đâu. Cho nên vô luận này đó giám đốc nhóm tưởng hoặc không nghĩ. Cũng không luận bọn họ hay không phía trước liền cùng phản bội giả liên minh có liên hệ. Cũng hoặc là còn có cùng tam đại minh phủ liên hệ người tồn tại. Ở được đến tin tức này sau, đều không ngoại lệ bắt đầu hướng tới Phương Sơn sở quản lý Thanh Hải quảng trường chạy đến. Giám đốc nhóm phần lớn mấy cái có chút giao tình top 5 top 3. Ở đối mặt loại việc lớn này khi, đều theo bản năng lựa chọn ôm đoàn sưởi ấm phương thức này. Nhưng là mọi việc quy luật đều có trường hợp đặc biệt. Cũng có cực tiểu một bộ phận giám đốc. Mặc dù thu được đại hội mời, kia lại như cũ không có lập tức nhích người đi Thanh Hải quảng trường. Trong đó liền bao gồm Tím Viêm quảng trường giám đốc Xe Nhậm. Chỉ là tình huống của hắn tương đối đặc thù, đều không phải là hắn không nghĩ đi Thanh Hải quảng trường tham gia nước ngoài giám đốc đại hội, mà là có nước ngoài mấy tôn đại thần ở chỗ này. Hắn căn bản là không dám đi. Đương nhiên, không có đi còn không ngừng hắn một cái. Còn có bao gồm chung quanh Ninh Hải quảng trường, cùng với nước mũi thủy quảng trường ba vị giám đốc, cũng đồng dạng ở hắn nơi này không dám đi lại, tính lên Xe Nhậm ở bên trong bốn vị quảng trường giám đốc. Lúc này chính thập phần sợ hãi đứng ở một gian nhà ở phòng khách, mà ở bọn họ trước người trên sofa, tắc ngồi hai cái tuổi ở 30 tuổi tả hữu nam nhân. Trong đó một người nam nhân. Ăn mặc một thân màu trắng mang theo thêu thùa tây trang. Trên mặt tràn ngập ngạo khí. Không ngừng ở dùng miệng thổi trong tay có chút năng chén trà. nước ngoài cho tới nay đều là chịu Tam Đại Minh Phủ quản hạt phụ thuộc thế lực. Thế nhưng từ khi nào khởi ngược lại thành phản bội giả liên minh phụ thuộc, xem ra phản bội giả liên minh chỉ là khoảng cách hoàn toàn bị thanh trừ không xa. Thế nhưng liền này đó bị vứt bỏ ở chỗ này phế vật, đều chẳng biết xấu hổ học được lợi dụng. Xe Nhậm vài người nghe được trong lòng đều thực phẫn nộ, nhưng là trên mặt lại không dám biểu hiện ra cái gì tới, chỉ phải an tĩnh nghe. Nước ngoài quảng trường giám đốc đại hội, là kêu tên này đi, nam nhân lúc này chậm rãi đem trong tay ly nước buông, tiện đà nhìn về phía nô tài giống nhau đứng ở hắn trước người bốn vị quảng trường giám đốc, tràn ngập châm chọc hỏi. Đúng vậy, bốn cá nhân lần lượt gật đầu. Theo sau liền nghe cái kia ăn mặc bạch tây trang nam nhân, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn chính ngẩng cổ ở hút thuốc xấu xí nam nhân hỏi. Chu giám đốc, ngươi là thấy thế nào đãi chuyện này, nếu không chúng ta cũng đi thấu xem náo nhiệt. Chúng ta nhiệm vụ chỉ là vì trảo Lương Nhược Vân còn có Lãnh Nguyệt này hai cái tiện nhân trở về. Bên này khoảng cách nội vực quá xa, vẫn là không cần quá mức đường hoàng hảo. Không cần đường hoàng, Chu giám đốc ngươi cần phải biết, này bang nô tài đều phải mở họp đi nhận tân chủ tử. Chúng ta làm chủ nhân chẳng lẽ không nên cho ngăn cản sao? Nói nữa, chúng ta lại đây nơi này cũng có chút nhật tử, chính là cho tới bây giờ này đó đám phế vật còn không có mang cho chúng ta chẳng sợ một cái hữu dụng tin tức, chúng ta liền Lương Nhược Vân bọn họ ở tránh ở chỗ nào cũng không biết. Muốn như thế nào bắt người? Bạch tây trang nam nhân càng nói trên mặt biểu tình liền càng tối tăm, trong lòng sát khí tắc cũng ở dần dần trở nên mãnh liệt. Cùng đại đa số giám đốc, cùng với cao cấp giám đốc nhóm bất đồng, hắn từ tiểu liền sinh hoạt ở bên trong vực, liền sinh hoạt ở Tam Đại Minh Phủ chung, có thể nói là một cái chính cống Minh Phủ hậu duệ. Cho nên đối với nước ngoài những cái đó giám đốc, cùng với những cái đó không hề năng lực người thường, hắn đánh trong xương cốt liền xem thường bọn họ. Nhưng là theo phản bội giả liên minh xuất hiện, hắn lại này đang ở Minh Phủ cảm giác về sự ưu việt lại nhiều lần đã chịu khiêu khích. Nhớ rõ thượng một lần hắn cùng vài người đi vào này nước ngoài thời điểm, còn có gần trăm tên giám đốc ra tới tiếp đãi, mỗi người đều cùng nô tài giống nhau ở bọn họ bên người hầu hạ. Nhưng mà gần qua đi đã hơn một năm thời gian, lại đến nơi đây, bọn họ tắc cùng làm tặc không có gì khác nhau. Chẳng những muốn mua được phản bội giả liên minh bên kia thủ vệ, mặc dù tiến vào này nước ngoài tới, cũng chỉ có thể cầu ổn thỏa đãi tại đây nho nhỏ tím viêm quảng trường. Sợ sẽ bị phản bội giả liên minh bên kia được đến cái gì tin tức, phái người lại đây tập giết bọn hắn. Khi nào, bọn họ Tam Đại Minh Phủ người thế nhưng trở nên giống chuột chạy qua đường giống nhau. Cũng chỉ có thể oa súc ở bên trong vực. Xe Nhậm vài người giám đốc đều rõ ràng này nam nhân thân phận. Nam nhân gọi là Trình Sấm, thực lực có thể nói là chuẩn cao cấp giám đốc cấp bậc. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, hắn là hiện tại đệ nhị Minh Phủ người cầm quyền Trình Tấn cháu trai. Mà ngồi ở hắn bên người cái kia lớn lên rất là xấu xí nam nhân, còn lại là đệ nhị Minh Phủ trừ bỏ Trình Tấn bên ngoài, thực lực nhất cường đại một cái cao cấp giám đốc, gọi là Chu Húc. Lúc này đây bởi vì Lương Nhược Vân bọn họ xâm nhập đệ Tam Minh Phủ địa bàn, hơn nữa trực tiếp giết chết mặt thẹo, thế cho nên Hầu Thái mệnh lệnh hắn tín nhiệm nhất Thường Yên Vui, cơ hồ tập kết đệ Tam Minh Phủ toàn bộ thế lực tìm được rồi Trình Tấn, làm Trình Tấn cho bọn hắn một cái cách nói. Mà ở trong quá trình, tắc bởi vì một ít khóe miệng, thế cho nên hai phương đã xảy ra xung đột. Đệ nhị Minh Phủ bên này cũng bởi vậy tổn thất hai vị tinh anh cấp bậc giám đốc. Nhìn thấy đệ Tam Minh Phủ xác thật là sẽ không cam nguyện bỏ qua, Trình Tấn cũng chỉ hảo chủ động liên hệ Hầu Thái, muốn nghe một chút Hầu Thái bên kia ý tứ. Nhưng mà Hầu Thái cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu nói: chúng ta đệ Tam Minh Phủ cái gì đều không cần, cũng chỉ muốn giết chết mặt thẹo hung thủ. Một tháng trong vòng, nếu chưa thấy được người, bọn họ liền sẽ đem đệ nhị Minh Phủ đạp vì đất bằng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.